vận dụng nội lực để làm cho cơ thể giống như là bị thương cũng không phải rất khó. Người khác nhìn vào cũng có thể nhận ra, nhưng tu vi của đối phương ít nhất phải hơn Phương Vân một bậc mới có thể làm được. Tu vi của Phương Vân hiện giờ đã là địa biến cảnh đỉnh phong, đã đến gần một con thiên long lực. Một thiên long lực đã là bình cảnh khiến cho địa biến cảnh phải bước sang một tầng nữa, nhưng một tầng này cần phải có nghị lực cùng cơ duyên mới có thể vượt qua được. Nơi này mặc dù không thiếu cường giả địa biến cảnh, nhưng người có thể phá vỡ bình chướng này lại không hề có ai. Cho nên Phương Vân cũng không sợ bị người khác nhìn ra. Trong hư không, đợt kiếm khí giết chóc do đợt công kích ban nãy đánh vào Bạch Cốt Sơn khiến cho cấm chế phát động đã biến mất. Mà mọi người ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn cũng nghị luận rối rít, do dự không tiến. Mí mắt Phương Vân hơi mở ra, len lén nhìn thoáng qua. Cứ như vậy thì lại có không ít cường giả tiến tới gần Bạch Cốt Sơn, trong đó có không ít cường giả địa biến cảnh. Hừ, Phương Vân nhìn về phía Sa Môn Tứ Lão, chỉ thấy ở bên cạnh bọn hắn đã có thêm 8 tên cường giả địa biến cảnh mặc tăng bào. Thần sắc những người này vô cảm, thoạt nhìn qua rất giống Sa Môn Tứ Lão, nhưng trên tăng bào màu đen lại có nhiều hơn hình một cây trượng. Hơn nữa, khí tức cũng không giống với Sa Môn Tứ Lão. Hơi thở rất trầm ổn, rõ ràng có tu vi địa biến cảnh. 8 tên cường giả Sa Môn thần bí, thêm vào Sa Môn Tứ Lão đang xếp thành một hàng huyền phù trong hư không. Bên cạnh bọn hắn là một thanh niên vóc người thon dài, đầu đội mũ não, mặc cẩm oai. Người thanh niên này có đầu tóc đen nhánh, khí vũ hiên ngang, tay phải cầm lấy một cái quạt màu trắng, lúc nhấc tay giơ chân lại toát ra một cỗ khí tức cao quý, ưu nhã. Nhưng mà, ở trên mặt hắn lại có một cái mặt nạ màu vàng che giấu dung mạo, làm cho hắn có thêm vẻ thần bí. Phương Vân vận dụng vọng khí pháp nhìn qua thì lập tức thấy có một cổ tinh mang màu tím xích như ánh sao bay lên bầu trời. Trong cổ tinh mang màu tím này còn loáng thoáng những văn chữ như ẩn như hiện. Chính là hắn. Phương Vân hơi chấn động một chút. Vào ngày hắn ở Diêm Thành đã từng nhìn thấy có một cổ tinh mang hồng trung mệnh tử mang theo Sa Môn Tứ Lão rời đi vào đêm tối. Đạo tinh mang này bây giờ tuy là xích trung mệnh tử, thoạt nhìn không giống nhưng Phương Vân có thể biết rõ ràng đều là cùng một người. Số mệnh của người thanh niên thần bí này lại có sự thay đổi như vậy là vì người này đã bước chân vào địa biến cảnh. Võ giả sau khi bước vào địa biến cảnh thì số mệnh tinh mang của họ sẽ có sự biến hóa. Mà màu đỏ chính là màu số mệnh của cường giả địa biến cảnh. Phương Vân giờ đây đã biết chủ nhân của Sa Môn Tứ Lão, cùng với thân phận truyền nhân Phật Tông hẳn là người thanh niên thần bí này. Người này là người quyền quý trốn kinh thành. Bỗng Phương Vân hơi giật mình một cái. Là con cháu Vương công tử đệ ở kinh thành, đối với khí tức của những người quyền quý trốn này thì Phương Vân rất tin tưởng. Chỉ nhìn qua một cái thì Phương Vân đã có kết luận chính xác người thanh niên thần bí này cũng giống như mình, đều là vương công quý tộc của Đại Chu. Ý niệm này vừa mới hiện lên thì Phương Vân cũng phải run rẩy một chút. Người thừa kế đạo thống Phật Tông lại ẩn núp làm vương công tử để trốn kinh thành, tin tức này cũng quá kinh người rồi. Hầu như là cùng một thời gian, người thanh niên đứng trước Sa Môn Tứ Lão dường như cũng cảm thấy Phương Vân. Đột nhiên quay đầu lại. Hừ, mí mắt của người thanh niên thần bí này cũng hơi nảy lên. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Cảm giác được người chủ nhân này có chút khác thường, một đại hòa thượng mặc tăng bào mở miệng hỏi. Không có gì. Người trẻ tuổi hờ hững khoát khoát tay, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Xem ra, gặp phải người ở cùng kinh thành có cùng sở thích. Ngay khi Phương Vân nhận ra người thanh niên thần bí thì người này cũng đồng thời nhận ra thân phận của Âm Dương Tú Sĩ. Phương Vân mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra khí tức của Vương Công Tử Đệ Đại Chu do Phương Vân phát ra. Loại khí tức này đã sớm thấm nhuần vào bản thân của các Vương Công Tử Đệ đã sống ở kinh thành hơn 10 năm. Tuy có thể che giấu, tuy có thể che mắt được người khác, nhưng không thể gạt được người có xuất thân giống mình. Người thanh niên mang mặt nạ màu vàng này nhìn Phương Vân một cái rồi thì liền thu hồi ánh mắt mình lại. Trong mắt cũng hiện lên nét kiêng kỵ. Các ngươi nghe kỹ đây, một lát nữa thì hãy cẩn thận âm dương tú sĩ kia, không nên ở gần hắn quá. Cái gì? Sa môn tứ lão cùng những cường giả Phật tông khác nghe xong thì không khỏi nhìn về âm dương tú sĩ một cái. Lúc trước thì bọn họ cũng không có quá để ý người này, nhưng nghe chủ nhân nói thế thì lập tức biết đã xem nhẹ tên âm dương tú sĩ này rồi. Chủ nhân, người này có vấn đề. Sa môn tứ lão lập tức hỏi. Người này là giả chư ăn cọp, cũng không có liên quan tới chúng ta, không nên xen vào việc của người khác. Lát nữa, lưu tâm một chút là được rồi. Người trẻ tuổi thần bí hờ hững nói. Nghe thấy chủ nhân mình nói vậy, đám người sa môn tứ lão cũng lập tức quay đầu lại. Trong giới tông phái thì có rất nhiều dạng người, những người ở Bạch Cốt Sơn này ai cũng có tâm tư riêng cả. Cái tên âm dương tú sĩ này mặc dù có vấn đề, nhưng bản thân bọn người hắn cũng không tốt hơn người ta là mấy. Mọi người cũng chẳng có ai ngu dại tới mức nguyện ý đi trêu chọc một đối thủ chưa rõ danh tính lẫn thực lực ra sao. Người này không đơn giản. Thanh niên thần bí tuy thu hồi ánh mắt rất nhanh, nhưng Phương Vân lập tức biết được sợ rằng đối phương cũng đã nhìn thấu thân phận của mình. Chỉ là một chốn kinh thành mà đã có Dương Hoàng được chiến xa viễn cổ của thiên đế, lúc này lại có thêm một truyền nhân Phật tông bí ẩn, còn có bí mật chuyển thế trọng sinh huyền bí của mình, còn có liên quan đến Tắc Hà học cung truyền thừa từ xưa. Không những thế còn có nữ nhi cô xà quận chúa của Lương Vương, truyền thừa đạo thống sát lục kiếm phái. Còn có Bắc Đẩu quân vương Bàng Cự Nguyên, truyền thừa đạo thống của Bắc Đẩu tinh cung. Tính ra trong đám người Phương Vân nhận thức thì đã có 3 người là truyền nhân của 3 đại tông phái. Ở thời viễn cổ, thời đại võ phong cực thịnh này có 10 vạn tông phái. Trong 10 vạn tông phái này lại có 3.000 tông phái cường đại nhất. Qua việc sát lục kiếm phái cùng với Bắc Đẩu tinh cung có lưu lại thủ đoạn truyền thừa đạo thống tới đây thì Phương Vân tin tưởng những tông phái khác cũng đã đem đạo thống truyền xuống. Nhưng mà, những truyền nhân tông phái chắc đã sớm được ẩn giấu đi, hoặc là người khác đã biết mà mình không biết thôi. Sát lục kiếm phái cùng Bắc Đẩu tinh cung đều là đại phái trong 10 vạn tông phái, mà Phật tông thì lại liên quan đến Phật chủ, Thích Già Văn Mưu Ni Cổ Phất. Những truyền nhân đạo thống các tông phái lớn này giờ đây lại lần lượt xuất hiện. Phương Vân suy nghĩ không thôi. Vốn hắn không để ý tới những điều này, nhưng bên cạnh lại liên tiếp xuất hiện các truyền nhân đạo thống các đại phái. Thậm chí truyền nhân đạo thống Phật tông cũng là một vương công tử đệ ở kinh thành. Những điều này khiến hắn phải suy nghĩ không thôi. Hắn lại nhớ tới Bắc Đẩu quân vương Bàng Cự Nguyên. Vị truyền nhân Bắc Đẩu tinh cung này đã từng thông qua tử vi đấu sổ mà bói qua một quẻ, nói mình sẽ bị hãm thân trong một trận đại kiếp. Đại Chu Hoàng Triều đã yên bình qua hơn 1.600 năm, xem ra rất nhanh lại có một chàng hạo kiếp rồi đây. Đủ loại chuyện tình ở chung một chỗ, tuy Đại Chu Hoàng Triều vẫn đang trong cảnh quốc thái dân an, nhưng Phương Vân lại cảm nhận được một cỗ gió lớn trước cơn mưa giông. Trong các truyền nhân của 3.000 đại tông phái thì đã có 2 người là vương công tử đệ ở kinh thành. Cộng với việc Đại Chu Hoàng Triều xây dựng 10 vạn đại quân chinh phạt tiêu diệt một lượng lớn các tông phái thì Phương Vân lúc này có cảm giác cỗ mưa giông này sợ rằng là nhắm vào hoàng tộc Đại Chu. Mà căn nguyên của chuyện này e rằng đã có từ lâu, thậm chí là từ thời viễn cổ. Chư vị đạo hữu, trên Bạch Cốt Sơn này cũng chỉ có một con nhóc canh cửa. Mà chúng ta lại có trên 1.000 người, chúng ta không thể nào bị con nhóc này hù đến vỡ mật chứ. Nếu nói cầu phú trong nguy hiểm thì chỉ cần giết con nhóc này thì bảo tàng tích lũy mấy 1.000 năm của sát lục kiếm phái sẽ thuộc về chúng ta. Dù thế nào đi nữa thì cũng đáng làm. Mà các vị nghĩ xem, đến giờ này Kim Cương Phật Đà cùng Thanh Dương Lão Tổ còn chưa ra. Nói không chừng đã ở bên trong bắt giữ con nhóc đó rồi phân chia bảo tàng rồi. Chư vị nếu như có toan tính thì Nam Sơn đạo nhân ta nguyện ý dẫn đầu, mọi người nếu không ngại thì có thể theo cùng. Nhưng vào lúc này đây thì đột nhiên có một gã tán tu cao giọng nói. Dứt lời thì đã xông vào trong động phủ, ở phía sau hắn, mọi người trầm mặc không thôi. Một lúc sau cũng đã có mấy tán tu xông vào trong đó, thấy có người đi thì cũng có nhiều người sao động, nhưng rồi cũng xông vào trong động phủ. Phương Vân thấy rõ Nam Sơn đạo nhân này chỉ có tu vi tinh phách cảnh, cường giả địa biến cảnh ở đây cũng không thiếu, nhưng hắn lại dám hiệu triệu mọi người như thế thì rõ ràng có người khác tính kế cho nên mới làm như vậy. Tên Nam Sơn đạo nhân này nói nhiều như vậy, nhưng chỉ có câu cuối cùng là cực kỳ hiệu quả. Kim Cương Đầu Đà cùng Thanh Dương lão tổ có tu vi cao như vậy, rất nhiều người không tin bọn họ đã chết ở bên trong. Bọn họ càng tin tưởng bọn họ đang chia bảo tàng ở bên trong. Vừa nghĩ tới hai người này đang phân chia vô số bảo tàng ở bên trong thì mắt của mọi người ở đây lại đỏ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Ngộ Pháp Bèo. Bèo, từng đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong sát lục động phủ. Trong đám người, có mấy tên lúc trước không nhúc nhích cùng Thanh Dương lão tổ tiến vào bên trong thì giờ phút này ánh mắt cũng lóe lên rồi tiến vào trong. Chúng ta cũng lên đường. Người thanh niên thần bí đột nhiên nói, vung tay lên rồi thản nhiên bước vào trong sát lục động phủ. Sa môn tứ lão cũng hơi kinh hãi. Chủ nhân lúc trước nói là sẽ làm thế tòa sơn quan hổ đấu, nhưng không ngờ bây giờ lại tiến vào. Trong lòng bốn người tuy có chút do dự, nhưng vị thanh niên thần bí trước mắt này lại quan hệ đến việc chấn hưng cả sa môn cùng với Phật Tông, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hơi do dự một chút, bốn người cũng nhanh chóng bước theo vào. Thấy đoàn người của người thanh niên, những người khác rối rít tránh ra. Bên thân người này có đến 13 đầu trọc, mà người nào cũng có khí tức trầm ổn, số mệnh tinh mang màu đỏ, rõ ràng là cường giả địa biến cảnh. Đội hình như vậy cũng đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải kiêng kỵ. Hừ, Phương Vân dù đang nhắm mắt, nhưng vẫn lưu ý tới người thanh niên này. Người này ban đầu rõ ràng là có chủ ý là ngư ông đắc lợi, nhưng không hiểu vì sao giờ này lại tiến vào bên trong. Âm Dương Tí Sĩ huynh, muốn đạt được bảo tàng ở bên trong thì phải công phá cấm chế, chuyện này là nghĩa vụ của tất cả mọi người. Tú Sĩ huynh có võ đạo cao thâm, tất nhiên cũng phải giúp một tay. Nhưng vào lúc này thì có một tu sĩ dáng người hơi gầy hiện ra bên cạnh Phương Vân, thần sắc nghiêm chính nói. Phương Vân nhìn hắn một cái rồi nhìn về phía xa, chỉ thấy cách đó không xa có một hán tử vóc người to con, hai tay chồng chéo với nhau đang nhìn mình, trong ánh mắt lộ rõ vẻ uy hiếp. Hừ, thấy Phương Vân nhìn sang, hán tử này hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi đen nhánh đột nhiên phát ra vô số đốm sáng giống như là bầu trời đầy sao, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Người này rõ ràng là võ giả linh tuệ cảnh. Võ giả linh tuệ cảnh tìm hiểu quy tắc của thiên địa, cho nên mọi biến hóa đều diễn ra ở trong mắt. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng đứng dậy. Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương Đầu Đà sau khi tiến vào trong sát lục động phủ thì không hề có tin tức gì. Hiển nhiên khiến cho những người ở đây không hề có tin tức gì ở bên trong, cho nên những cường giả ở đây chỉ còn cách tụ tập mọi người lại để công phá cấm chế của thiên nguyên pháp khí. Dưới tình huống như vậy thì những cường giả ở đây cũng phải hợp sức lại, tự nhiên sẽ không cho phép người khác ở bên ngoài để chiếm tiện nghi. Linh tuệ cảnh cường giả thì như thế nào, không đột phá được một con thiên long lực thì cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng, không thể nào uy hiếp được ta. Được rồi, ta tạm thời cứ ẩn nhẫn xuống đã, xem tình thế bên trong phát triển như thế nào. Lúc này trong động phủ của sát lục kiếm phái đã có rất nhiều thế lực, các cường giả linh tuệ cảnh đã có thế lực riêng của mình, truyền nhân đạo thống Phật Tông là một thế lực, cô xà quận chúa nắm trong tay các cấm chế của động phủ cũng là một thế lực, các cường giả các tông phái khác, rồi cùng với các tán tu cũng chia thành vô số thế lực. Nếu nói có lợi thì lục thân cũng không nhận, thì chỉ cần bảo tàng sát lục kiếm phái phong phú thì chắc chắn sẽ có một tràng chém giết diễn ra. Phương Vân che giấu ý niệm trong lòng rồi cười lớn bước vào trong động phủ. Hắn biết những cường giả linh tuệ cảnh này tất nhiên nhìn ra bản thân mình có vấn đề, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, cứ như vậy thản nhiên đi vào trong động phủ. Cô xà quận chúa, mới chỉ một Thanh Dương phương tôn thôi thì ngươi đã lập tức trở mặt. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao ứng phó với những tên điên này, những thứ mà bọn họ muốn so với ta còn nhiều hơn a. Ánh mắt Phương Vân híp lại rồi lóe lên. Hắn vốn đã có ngũ ngục phong hộ thể, nay lại phong ấn một kim cương đầu đà thì coi như đã có thêm một công pháp tuyệt thế. Pháp môn đại lực kim cương ngoại trừ có công kích sắc bén thì còn là một môn công pháp hộ thân vô cùng mạnh mẽ. Khi phù chú hội tụ lại thành đại lực kim cương thì sẽ bất động an ổn như Thái Sơn. Ngoài ra môn pháp môn này còn có một tầng kim cương hộ thân, cũng có thể coi như là một pháp môn cường thân. Tên kim cương Phật Đà này có ý niệm quá nhiều cho nên đại lực kim cương hắn chỉ ngộ ra có 7 thành. Ta phải tìm một địa phương để tìm hiểu đại lực kim cương Phật Đà, đại lực kim cương trưởng, sau đó hãy lẫn vào bên trong tranh đấu. Tên kim cương Phật Đà này nếu nói theo Phật môn thì phải nói là nhiễm trần tục quá nặng, đốt, giết, gian cái gì cũng đã từng làm. Bản thân hắn chính là một người thô kệch. Một quyển đại lực kim cương kinh mà hắn có thể ngộ đến tầng thứ 7 thì coi như đã là cực hạn. Nếu không phải có thánh tăng trong chùa chỉ điểm thì sợ rằng còn chưa đạt đến mức như vậy. Mà ngộ tính của Phương Vân so với hắn mạnh hơn nhiều. Đại Chu Hoàng Triều dù sao đối với nho học cũng cực kỳ sùng bái. Mà Phương Vân lại xuất thân từ học cung. Về phương diện văn chương càng là người đứng đầu ở trong đám sĩ tử kinh thành. Chênh lệch của kim cương đầu đà cùng với hắn xa không sao kể hết. Khi trong đầu hắn hiện lên kinh văn đại lực kim cương thì đã dựa trên những gì kim cương đầu đà lĩnh ngộ được mà tiếp tục tiến tới. Phương Vân vừa mới tiến vào trong sát lục động phủ thì thoáng một cái đã kiếm một chỗ âm u rồi ngồi xuống. Hắn lấy ra nặc tức châu thu liễm hơi thở, tay phải vung lên thì đã ném ra thập nhị tà thú tế đàn đã lâu không sử dụng. Lập tức có một cổ tế đàn cổ xưa phun ra khói đen bao trùm Phương Vân lại hoàn toàn, rồi biến mất ở trong góc. Lúc này trong đầu mọi người ở đây chỉ toàn nghĩ đến báu vật của sát lục động phủ cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới Phương Vân. Cho dù có chú ý tới thì cũng không có bao nhiêu người để ý. Mỗi người đều có mục đích khác nhau, người nào có tâm tư mà đi chú ý. Hơi thở Phương Vân hoàn toàn bị nặc tức châu che đi. Ngay khi hắn vừa mới tiến vào bên trong thì đã biến mất, cho nên cả những tên cường giả linh tuệ cảnh cũng vì cảnh tượng phía trước quá ồn ào mà không chú ý đến hắn đang trốn trong góc. Kim cương đầu đà có quá nhiều tạp niệm, khó trách không tìm hiểu kỹ được đại lực kim cương kinh này. Kinh văn của đại lực kim cương kinh hiện lên trong đầu Phương Vân. Cuốn kinh văn này vốn là kinh phạn của Phệ Đà Châu. Nhưng sau khi truyền giáo tới Trung Thổ thì đã được Đại Tăng của Chiêu Giác tự dịch thành văn tự Trung Thổ để dạy cho chúng Tăng trong chùa. Kinh văn Phật Tông so với công pháp của Trung Thổ thì hoàn toàn bất đồng. Cần phải có thành tựu Phật học sâu đậm, nếu như không am hiểu Phật học thì cho dù có nhận được điển tịch Phật môn cũng là vô dụng. Nhưng mà, Phương Vân sau khi phong ấn kim cương đầu đà xong thì liền có toàn bộ trí nhớ của hắn. Các đại tăng trong Chiêu Giác Tự đã xóa đi rất nhiều trí nhớ về Chiêu Giác Tự trong đầu người này, nhưng không có xóa đi các Phật học, các kinh điển mà các đại tăng đã dạy cho hắn. Dường như những đại tăng này luôn hy vọng một ngày nào đó người này có thể đột nhiên lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của Phật học, sau đó nhớ lại chốn xưa mà quay về Chiêu Giác Tự. Cho nên, những trí nhớ này cũng đã không công mà tiện nghi cho Phương Vân, cũng tương đương với việc chính Phương Vân đã được nghe các đại tăng Chiêu Giác Tự truyền giảng kinh Phật, điển tịch. Nhưng kim cương đầu đà thì chỉ hiểu được một nửa, còn Phương Vân lại là say đắm lắng nghe. Cái âm thanh phát ra từ lão tăng không thể nhìn rõ diện mạo này trong cảm giác của kim cương đầu đà cũng giống như một người bình thường. Mỗi lần lão tăng này giảng kinh thì kim cương đầu đà lại có cảm giác vô cùng buồn ngủ, cực kỳ khó chịu, càng có nhiều thứ hắn nghe mà không hiểu gì cả. Nhưng không biết vì sao khi Phương Vân nghe thấy lão tăng này giảng kinh thì mỗi chữ lại như được khắc vào trong đầu hắn vậy. Mỗi một câu chữ đều nhớ rõ vô cùng, cho dù muốn quên thì cũng không quên được. Phương Vân cũng cảm giác được tình huống như vậy là có vấn đề. Nhưng hắn cũng không phát hiện được căn nguyên là do đâu. Năng lực của lão tăng trong trí nhớ của kim cương đầu đà này thật sự là quá đáng sợ rồi. Chỉ là nghe qua trí nhớ của kim cương Phật Đà mà đã khiến cho hắn có ấn tượng sâu như vậy. Võ học Phật Tông hoàn toàn khác với Trung Thổ. Sau này ta có gặp gỡ thì phải cẩn thận mới được. Phương Vân thông qua trí nhớ của kim cương đầu đà cảm nhận được điều trên thì nhất thời trong lòng sinh ra sự kiêng kỵ đối với Phật Tông. trong đầu xẹt qua kinh văn cùng với lời giảng của Đại Tăng Chiêu Giác Tự. Hai cái liên hợp lại lập tức làm cho Phương Vân có sự hiểu sâu đối với Đại Lực Kim Cương Kinh. Kim Cương, theo ý nghĩa Phật Tông thì chính là có nghị lực, quyết tâm bỏ hết mọi điều sằng bậy. Mà Đại Lực Kim Cương Kinh chính là Phật hiệu của Phật Tông, chính là đại nghị lực, đại quyết tâm. Kim Cương Đầu Đà vừa mới bắt đầu tu luyện pháp môn này thì đã sai lầm rồi. Sự tinh mãnh của pháp môn này không phải là thể hiện ra bên ngoài, mà chính là thể hiện ở bên trong nghị lực. Ngay lúc Phương Vân ngộ ra được điểm này thì nội lực Kim Cương trong Kim Cương Phật Đà liền xảy ra biến hóa. Tất cả nội lực của Kim Cương Phật Đà này giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, rồi lại ngưng tụ lại thành một phù chú hoàn toàn khác trước. Đạo phù chú này vô cùng huyền ảo, so với trước thì càng thêm khó lường. Những phù chú này xuất hiện ở bên ngoài cơ thể Phương Vân rồi kết thành một pho tượng Đại Lực Kim Cương Phật Đà. Phật quang lúc này không còn xuất hiện bên ngoài pho tượng nữa mà hoàn toàn thu liễm vào bên trong. Chỉ nghe bang bang hai tiếng thì đã có hai đạo vòng sáng xuất hiện bên trong đầu của pho tượng Phật Đà. Hai vòng sáng này còn phát ra một tiếng keng keng. Đây chính là dấu hiệu đại thành của pháp môn Đại Lực Kim Cương. Hai vòng sáng này, một đạo uy nghiêm, một đạo thánh khiết. Đó chính là đại biểu cho hai đạo ánh sáng trí khôn, cùng đạo ánh sáng chém tà ma của Phật. Hai đạo vòng sáng này vừa mới xuất hiện thì tự nhiên trong lòng Phương Vân xuất hiện một sự thành kính, như phải quỳ xuống khóc giống, xuống tóc làm tăng, từ đó ăn cơm chay niệm Phật. Không ổn, pháp môn Phật Tông này quả nhiên quỷ dị, lại có thể khống chế tâm thần người khác. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Phương Vân thì lập tức hắn giật mình lên kêu không ổn. Loại pháp môn này sau khi đại thành lại gây cho hắn cảm giác giống như là đang đối chọi với máu huyết hung thú vậy, đều có ý muốn đoạt lấy tâm thần người sử dụng. Sự khác biệt duy nhất đó là máu huyết hung thú muốn chiếm lấy thân thể, còn pháp môn này lại muốn đoạt lấy ý niệm để khống chế người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Lão Tăng ý chí của ta, giống như đại trụ, vĩnh không khuất phục. Phương Vân mạnh mẽ đứng lên, bước từng bước ra, đồng thời một cổ ý chí cũng trỗi dậy trong lồng ngực, trực tiếp đánh tan cổ ý chí Phật Tông đang dụ dỗ trong lòng mình. Phật nói mọi việc cũng là không, chỉ có để xuống mới là thật. Thí chủ có trí khôn, có nghị lực, xem như là hữu duyên với Phật ta. Sao không buông chấp niệm xuống mà vào Phật môn? Đột nhiên, những trí nhớ về Chiêu Giác Tự trong Kim Cương Đầu Đà đột nhiên nổi lên biến hóa. Tất cả trí nhớ hội tụ lại thành một âm thanh già nua, mang theo nhiều tiếng vang vang vọng lên trong đầu Phương Vân. Âm thanh này không hề chút dao động nào của pháp lực, nhưng Phương Vân lại cảm giác được ý chí của mình xuất hiện chút buông lỏng. Đặc biệt là câu cuối cùng lại mang theo một cỗ hấp lực vô hình đối với bản tâm, làm cho ý chí của Phương Vân bị rung chuyển. Âm thanh này vừa phát ra thì Phương Vân lập tức cảm giác được cái tâm hướng về Phật bị đánh tan ban nãy lại bùng cháy lên từ cho tàn. Là lão tăng của Chiêu Giác Tự. Sắc mặt Phương Vân đại biến. Mình vừa mới đánh ngã Kim Cương Đầu Đà rồi thông qua trí nhớ của hắn mà tìm hiểu ý nghĩa của Phật học thì lão tăng ở xa ngoài vạn dặm đã biết được. Hơn nữa còn thông qua trí nhớ của Kim Cương Đầu Đà mà làm ảnh hưởng đến bản tâm của hắn. Tu vi cỡ này đã đến mức phải dùng từ quỷ thần khó lường rồi. Nhưng mà ý chí của Phương Vân cũng không phải là thuộc hàng yếu kém, nào có thể dễ dàng bị người khác điều khiển. Hắn cũng không phải là Kim Cương Đầu Đà trong lòng có quá nhiều dục niệm, ngay cả máu huyết hung thú mà hắn còn có thể hàng phục. Huống chi chỉ là sự chiêu dụ của Lão Tăng. Lão Tăng của Chiêu Giác Tự muốn dùng phương pháp này mà làm dao động ý chí của hắn thì đã hoàn toàn sai. Kim Cương giả chính là người đã chặt ngã hết mọi ý nghĩ sằng bậy, tìm thấy minh tâm, hiểu rõ cái đạo của bỉ ngạn. Trong lòng Phương Vân lập tức hiện ra kinh văn của Đại Lực Kim Cương Kinh, ý chí của hắn đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, trở nên không thể phá vỡ. Trực tiếp làm thành một đường đao phá vỡ mọi sự chiêu dụ của Lão Tăng, không ngờ hắn lại trực tiếp dùng Đại Lực Kim Cương Kinh để đối phó tâm của Lão Tăng. Lão Hòa Thượng, nếu như mọi sự đều là không, chỉ có để xuống mới là thật. Đã như vậy, kính xin Lão Hòa Thượng để xuống trước đi. Phương Vân lạnh lùng nói. Sau một lúc trầm mặc thì rốt cuộc Phương Vân đã nghe được âm thanh cười khổ của lão Tăng. Tuệ căn của thí chủ thật là tốt, ngộ tính thật là tốt. Đây là lần đầu tiên có người dùng pháp môn Phật Tông để phá giải Phật hiệu của lão Tăng. Đã như vậy thì đại lực kim cương kinh chỉ đành không duyên cớ mà tiện nghi cho thí chủ vậy. Dứt lời thì âm thanh của lão Tăng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng không nghe được gì cả. Chờ sau khi âm thanh biến mất thì Phương Vân cũng đổ mồ hôi lạnh ra. Hắn lúc này cũng biết rằng lúc mình lục soát trí nhớ về chiêu giác tự của kim cương đầu đà thì lão Tăng này đã biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Cho dù là kinh văn đại lực kim cương kinh hay là những Phật học của chiêu giác tự thì lão Tăng này sợ rằng cũng có năng lực xóa đi, chỉ là không xóa đi mà thôi. Phương Vân nghĩ đến đây thì đã hiểu lão Tăng này chỉ sợ sớm đã có chủ ý phóng túng mình tu luyện đại lực kim cương kinh, chỉ chờ công pháp của mình đại thành là lập tức tâm hướng về Phật môn, thế thân kim cương đầu đà trở về chiêu giác tự rồi. Không trách được những người này không hề xóa đi trí nhớ chiêu giác tự của kim cương đầu đà, chỉ sợ là vì cái này mà chuẩn bị đi. Phương Vân biết có những người vô cùng kinh khủng đã bước ra khỏi thiên trùng cảnh, những người này đều có năng lực nghịch thiên cải mệnh, nhìn thấy sự vận chuyển của thiên đạo mà đoán trước được tương lai. Bên trong chiêu giác tự là đầm rồng hang hổ, Phương Vân suy đoán bên trong tất nhiên có những người như vậy. Đại lực kim cương kinh đại thành vốn là chuyện cực kỳ cao hứng, nhưng trải qua chuyện như vậy thì Phương Vân cực kỳ mất hứng. Hơn nữa đại lực kim cương kinh còn thiếu một vật quan trọng, Phương Vân không có cách nào đem nó tu luyện đến đại viên mãn. Nhưng mà, coi như là cảnh giới đại thành thì Phương Vân đã có thể quét ngang mọi cường giả. Những người này đã đi vào một hồi rồi, không biết cô xã quận chúa như thế nào. Cô xã quận chúa là người được chỉ định đạo thống của sát lục kiếm phái. Mà những người ở đây thì ít nhất cũng có tu vi tinh phách cảnh. Ngoài ra còn có khoảng 50 cường giả địa biến cảnh cùng 4 cường giả linh tuệ cảnh. Đội hình như vậy có thể nói là khá mạnh. Nhưng mà Phương Vân cũng hiểu rõ những thứ gọi là cường giả này đối với sát lục kiếm phái đã nổi danh từ thời thượng cổ thì chỉ là con tôm nhỏ, rau cải trắng mà thôi. Những đại tông phái thượng cổ này có thể bài trừ vận mệnh rồi lưu lại đạo thống của mình đến ngàn năm sau thì không thể nào không có lưu hậu chiêu. Nếu như nói cô xã quận chúa thật sự bị những người này giết đi thì Phương Vân chỉ có thể nói là cho dù cường giả tông phái thượng cổ có xuất hiện thì cũng sẽ không gượng dậy nổi. Dưới tình huống như vậy thì hắn sẽ không để ý đến cái gọi là sát lục kiếm phái nữa. Nghĩ tới đây thì Phương Vân đứng dậy rồi khẽ vẫy tay. Lập tức pho tượng Phật Đà cao khoảng hơn 3 trượng thu nhỏ lại thành một tiểu Phật Đà phát kim quang trong lòng bàn tay. Hắn chỉ vẫy tay một cái nữa thì tiểu Phật Đà này đã hóa thành một luồng kim quang vào trong đan điền rồi ngồi xếp bằng trên thiên địa vạn hóa chung. Sau ót có hai vòng sáng tỏa ra, vô cùng trang nghiêm. Công pháp Phật Tông khác với trung thổ, sau khi luyện thành thì sẽ có chút pháp khí đặc thù có thể trực tiếp gọi ra rồi hóa thành pháp khí đánh người. Phương Vân một đường đi về phía trước thì đã thấy cấm chế trong sát lục động phủ đã bị mọi người phá tan. Những động quật mà mọi người đã đi qua cũng hiện lên trước mắt Phương Vân. Ở bên ngoài các động quật này có thể thấy có rất nhiều tàn phiến pháp khí, phi kiếm vứt ra khắp nơi. Phương Vân tùy tiện đi vào trong một động thì liền thấy trên vách tường động có rất nhiều tàn tích phi kiếm, ở trên mặt đất cũng có, mà ở trên các phi kiếm này lại có vô số tàn tích thi thể, máu tươi chảy xuống. Những người bị giết này đều là cao thủ tinh phách cảnh, không hề có cường giả địa biến cảnh nào. Phương Vân nhẹ nhàng điểm một cái thì đã biến thành một luồng sáng đi vào trong đại điện. Vốn đại điện đây là nơi có vô số kiếm bay lượn, nhưng giờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Vô số tàn tích phi kiếm đều đã rơi rụng trên mặt đất, làm cho đại điện này thành một ngôi kiếm mộ. Ở đây cũng có rất nhiều thi thể rơi trên phi kiếm, vô cùng thảm trạng. 12 cây đại thụ ở hai bên đại điện vẫn còn đứng đó không ngã, nhưng 12 pho tượng chân nhân bằng kim loại ở trên các trụ đó đã không còn nữa. Tiếp tục đi về phía trước, sau khi mở ra hai cánh cửa lớn bằng đồng xanh thì lại có một đại điện rộng lớn khác. Khắp hành lang đại điện đều là kim loại, đại điện này lớn hơn đại điện thứ nhất rất nhiều. Ngoài ra còn được chia thành 8 gian phòng ở khắp 4 hướng. Phía trên có viết, luyện đan điện, tôi kiếm điện, chiến giáp điện, tỷ võ điện, luyện công điện, bạch hổ điện. Tất cả gian phòng đều chỉ có một cửa, còn các nơi khác không có gì cả. Chỉ có một cái hành lang bằng đồng xanh hiện ra. Phương Vân nhìn lướt qua thì lập tức cảm giác được mấy vạn năm trước đây thì tràng cảnh của sát lục kiếm phái này rất sống động. Những người sống ở đây ở chỗ này luyện đan, tôi kiếm, luyện công, tỷ võ. Ngoài ra trên người bọn họ còn mặc những bộ chiến giáp lên, sát khí trên người tỏa ra không thôi. Bọn họ ở bên ngoài là hung thần ác sát, là võ giả cực hung cực ác, nhưng ở đây thì lại vô cùng hòa thuận, vui vẻ. Chỉ cần xem cảnh mọi người luyện công, luyện đan, tỷ võ là có thể hiểu được ngay. Loại chuyện này hiển nhiên là vì để bồi dưỡng tình cảm đồng môn với nhau, để cho bọn họ càng thêm đoàn kết. Một người cho dù có lãnh khốc, hung ác, mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một người. Nhưng nếu có một nhóm người cũng hung ác, mạnh mẽ rồi hết lần này tới lần khác đoàn kết với nhau thì không hề giống nữa. Phương Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng được tràng cảnh một đám võ giả mặc chiến giáp cực phẩm, tuy cầm khiên đỡ, sử dụng các lợi kiếm rồi vận dụng công pháp kiếm pháp là một tràng cảnh rung động như thế nào. Sát lục kiếm phái có thể đứng vào hàng ngũ 3.000 đại tông phái trong 10 vạn tông phái thời thượng cổ, hơn nữa còn có thanh danh hiển hách thì tuyệt đối không phải không có đạo lý. Phương Vân có thể tưởng tượng được môn phái này khi xuất chinh binh phạt thì đáng sợ như thế nào. Đan dược, đây là đan dược của sát lục kiếm phái A. Dược lực so với cực phẩm đan dược còn mạnh hơn gấp 10 lần. Có nhiều như vậy ư? Trong phòng đan dược đang xảy ra tràng cảnh các võ giả đang chém giết, đoạt lấy đồ của nhau. Chiến giáp, cực phẩm chiến giáp A. Ở thời đại bây giờ còn có ai có thể luyện được chứ? Trong điện chiến giáp, một nhóm tu sĩ kinh hỉ khi phát hiện được chiến giáp. Lò luyện đan cấp bậc nhân nguyên, lại còn có cấp bậc địa nguyên nữa. Ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Trong điện luyện đan, mấy tên tu sĩ đang cầm một lò luyện đan tung hô. Đá phiến dùng để luyện công, trời ạ, đây là do vân mẫu thiên lam thạch biến thành, ngồi lâu dài còn có thể tăng nội lực lên. Trong phòng luyện công thì không ít tu sĩ đang lấy từng phiến đá mang đi ra ngoài. Tinh Hà Nguyên Thai Bí Quyết, Chư Thiên Chuyển Luân Quyết. Trời ạ, những công pháp của các tông phái thượng cổ khác không ngờ lại ở chỗ này. Mấy trăm tên tu sĩ nhìn thấy trên vách tường có chi chít các đồ lục, văn tự công pháp thì cuồng si lên. Các tông phái bị diệt trong tay sát lục kiếm phái không hề ít. Sau khi tiêu diệt xong thì bọn họ đều đem công pháp, tuyệt học của những tông phái đó khắc lên bên trong chiến công điện. Loại hành vi này cũng giống như một thợ săn sau khi săn bắn thành công thì sẽ lấy ra lông của con thú làm vật trang sức rồi treo lên tường. Trong đại điện bây giờ có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Mặt người nào cũng tràn đầy sự hưng phấn cùng ửng hồng, giống như một tên khuất cái tham lam bỗng dưng lượng được bảo khố vậy. Phương Vân nhìn một màn trước mắt. Khi nhìn thấy trong chiến giáp điện có mấy trăm người mặc chiến giáp giáp giống như của cô xà quận chúa thì một cảm giác bất an không thể giải thích được nảy lên. Hắn lại nhìn một lượt nữa thì thấy cô xà quận chúa đang bị vây hãm trong thế công của mấy tên cường giả địa biến cảnh. Bên cạnh của nàng có 5 tên khôi lỗi đang bảo vệ nhưng bị thương khắp nơi. Phương Vân nhìn một cái thì lập tức biết những khôi lỗi này rõ ràng là những pho tượng chân nhân bằng kim khí ở ngay cạnh các đại trụ. Cô xà quận chúa bị thương nặng, vốn là cung đã dương hết cơ, chẳng qua là nhờ những tên khôi lỗi đang bị thương nặng bên cạnh chống đỡ giúp. Cả đại điện chỉ có một tên cường giả linh tuệ cảnh chấn giữ, còn 3 tên cường giả linh tuệ cảnh khác cùng với không ít tán tu địa biến cảnh, cùng với thanh niên thần bí không thấy đâu cả. Lấy đi, những người muốn lấy đồ của sát lục kiếm phái sẽ phải trả giá rất đắt. Các ngươi cứ lấy đi. Tóc của cô xà quận chúa lúc này tung bay, trên mặt đã gần như xém đen. Nàng cố gắng hô to lên, âm thanh hết sức thê lương, hết sức oán độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254. Xuất thủ. Nghe thấy cô xà quận chúa điên cuồng kêu gào thì tên cường giả linh tuệ cảnh đang áp trận không vui, nhíu nhíu mày nói, đồ nữ nhân không biết sống chết, hô to hô nhỏ thật là đáng ghét. Chỉ là một lương vương thì như thế nào, ta cũng muốn xem sau khi giết ngươi xong thì lương vương có thể làm gì ta. Tên cường giả linh tuệ cảnh này khoảng hơn 30, da mặt trắng nõn, ánh mắt giống như ngôi sao toát ra vẻ cơ trí. Ầm, hư không bỗng bị chấn động, một bàn tay khổng lồ lặng yên đánh vào cô xà quận chúa. Đại trưởng này đánh vào hư không vô thanh vô tức, dường như là tan ra làm một thể với không gian. Ngay khi bàn tay này phá không bay đến thì lập tức cô xà quận chúa cảm nhận được một cổ diệt vong nguy hiểm. Nàng không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức điều khiển hai cổ khôi lỗi đi lên nghênh tiếp. Chỉ nghe một tiếng ầm nhẹ vang lên, hai đầu khôi lỗi còn chưa tới gần thì đã bị đánh nát bấy. Thần sắc cô xà quận chúa hơi đổi, thân thể cứng ngắc. Ánh mắt vẫn luôn cao cao tại thượng, tràn đầy kiêu ngạo, rốt cuộc đã tràn đầy tuyệt vọng. Mấy ngàn cao thủ tông phái cùng tràn vào trong sát lục động phủ đã sớm làm nội lực nàng tiêu hao. Ngay cả con hổ dao cũng bị trọng thương, đang nằm trong lồng ngực nàng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy mà chết đi sao? Một cảm giác diệt vong dâng lên đầu, cô xà quận chúa chưa bao giờ bàng hoàng tuyệt vọng như vậy. Vốn nàng ở trong thế châu chấu đá xe, có thể kiên trì đến giờ phút này coi như đã là kỳ tích. Mắt nhìn thấy đại trưởng rơi xuống, vốn tưởng đã diệt vong, nhưng khi nhìn thấy một tú sĩ trung niên đang đứng ở bậc thang thì bỗng mắt sáng lên, giống như là một người chết đang ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy một cọng rơm cuối cùng. Cô xà quận chúa vui mừng, dùng hết sức còn lại gào lên, Phương Vân, ngươi còn chưa giúp ta sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn xem ta chết ở nơi này? Thấy cô xà quận chúa hô to như vậy thì bàn tay to trên không trung cũng ngừng lại một chút. Mà tất cả các ánh mắt trong đại điện cũng nhìn về âm dương tú sĩ đang đứng trên bậc thang. Thôi, Phương Vân thầm thở dài một tiếng, hắn cũng biết không thể nào khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Hai người dù sao cũng là vương công quyền quý trốn kinh thành, một người là quận chúa hoàng thất, một người là con cháu hầu phủ, hai gia tộc cho dù thế nào thì vẫn có chút ít liên quan. Phương Vân mặc dù không thích, thậm chí có thể nói là chán ghét những nữ tử có tính cách cao cao tại thượng, coi trời bằng vung như. Ở bên ngoài lúc nãy có đến ngàn cao thủ tông phái, trong đó còn có cường giả địa biến cảnh cùng linh tuệ cảnh, đội hình như vậy khi tiến vào thì theo đạo lý cô xà quận chúa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lúc Phương Vân tiến vào đã có chú ý, nếu như khi mình tiến vào mà cô xà quận chúa đã chết thì điều này nói lên nàng không phải là truyền nhân của sát lục kiếm phái thượng cổ, có chết cũng là hết. Nhưng nếu như nàng không chết thì nói rõ nàng đã được số mệnh của sát lục kiếm phái bảo hộ. Người như vậy thì cho dù mình không cứu cũng chỉ sợ sẽ có biến cố phát sinh, rồi có người tới cứu. Tính cách của cô xà quận chúa vốn cực đoan. Nếu như lần này mình không cứu nàng thì sau khi nàng tránh được một kiếp này sợ rằng sẽ còn cực đoan hơn. Lấy thân phận truyền nhân đạo thống của sát lục kiếm phái, hơn nữa còn có địa vị là con cháu lương vương dòng họ hoàng thất. Một khi nàng đã hận thù ai rồi cố ý trả thù thì đúng là quá đáng sợ. Phương Vân mặc dù không sợ hãi nàng nhưng cũng không muốn ở tình huống có thể hoàn toàn tránh khỏi mà đi trêu chọc một phiền toái như thế. Đặc biệt, nếu như điều này đã được sát lục kiếm phái thượng cổ đoán trước thì mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để sát lục kiếm phái thiếu mình một phần nhân tình. Cơ hội như thế cũng không phải lúc nào cũng gặp được, cho nên Phương Vân hầu như là không nghĩ ngợi, lập tức xuất thủ. Thủ hạ lưu tình, vừa hô lên câu này thì Phương Vân liền đánh ra đại lực kim cương trưởng, hư không rung động. Một Phật trưởng màu vàng mang theo Phật lực tỏa ra hào quang của trí khôn, nghị lực mạnh mẽ đánh về tên cường giả linh tuệ cảnh kia. Bởi vì cách nhau quá xa cho nên Phương Vân phải dùng kế vây ngụy cứu triệu. Nếu như tên cường giả linh tuệ cảnh này mà không thu tay thì hiển nhiên cô xà quận chúa phải chết, nhưng bản thân hắn cũng sẽ bị thương nặng. Hừ, tên cường giả linh tuệ cảnh này vạn bất đắc dĩ phải thu trưởng lại. Đem trưởng đó đón đỡ đại lực kim cương trưởng của Phương Vân. Hai trưởng vừa tương giao thì lập tức tên cường giả linh tuệ cảnh này cảm thấy có một cỗ lực lượng chí dương không thể nào phá nổi đánh tới. Cả người giống như là bị một chiếc xe ngựa bằng đồng đạp phải vậy, khí huyết sôi trào, lui về sau hai bước. Cùng lúc đó thì Phương Vân cũng không nhúc nhích. Đại lực kim cương trưởng là của Chiêu Giác Tự, là Phật trưởng tràn đầy lực lượng trí dương, rất ít tuyệt học có thể sánh lại ở phương diện này. Tên cường giả linh tuệ cảnh này còn chưa đến một con thiên long lực. Nếu muốn ngạnh kháng lại đại lực kim cương trưởng do Phương Vân có 99 con phi long lực đánh ra thì đó là si tâm vọng tưởng, tuyệt không có khả năng. Việc tiến tới linh tuệ cảnh hoàn toàn không có quan hệ đến việc lực lượng tăng lên. Nếu như thực lực của cường giả này mà kém hơn chút nữa thì cho dù là cường giả linh tuệ cảnh mà đón lấy một chiêu của Phương Vân cũng sẽ bị đánh chết. Võ đạo một đường tới giờ phải là lực lượng và trí khôn cùng tiến. Nếu như chỉ có trí không mà không có lực lượng thì chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, sự cường đại của cường giả linh tuệ cảnh cũng không phải là ở lực lượng. Hai người vừa mới giao thủ thì tên cường giả linh tuệ cảnh rút lui, còn tên địa biến cảnh vẫn không nhúc nhích. Mọi người xung quanh thấy thế thì kinh hãi không thôi. Thân hình Phương Vân thoáng một cái đã hiện ra bên cạnh cô xà quận chúa. Dừng tay được chứ? Mục đích của ta cũng chỉ là cứu nàng mà thôi. Còn mục đích của các ngươi là bí tàng của sát lục kiếm phái. Mục đích chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Mà chính ngươi cũng hiểu được thực lực chúng ta không xê xích nhau nhiều. Nếu như còn động thủ thì đó là lưỡng bại câu thương. Nếu như ngươi còn muốn động thủ thì ta đây sẵn sàng phụng bồi. Nhưng mà người ngã xuống còn chưa nhất định là ta. Không đợi tên cường giả linh tuệ cảnh này mở miệng, Phương Vân lập tức mở miệng nói. Lời này vừa ra thì tên cường giả linh tuệ cảnh lập tức thu tay về, nhìn Phương Vân, trong con ngươi hiện lên vẻ kiêng kỵ rất sâu. Linh tuệ cảnh mạnh hơn địa biến cảnh đúng là không sai, nhưng Phương Vân lại không ở trong đó. Song Phương mặc dù chỉ giao thủ một trường nhưng hắn cũng biết lời của Phương Vân là thật. Nếu như còn động thủ thì sợ rằng sẽ bị lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Ngươi có thể đảm bảo nữ nhân này không hề nổi điên nữa sao? Nam tử nhìn thẳng Phương Vân, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy nàng còn có năng lực này sao? Tên cường giả linh tuệ cảnh nhìn cô xà quận chúa một cái rồi nghĩ ngợi. Truyền nhân sát lục kiếm phái này đã như đèn cạn dầu, trên căn bản là một phế nhân, cho nên ở trong cuộc tranh đoạt này đã không còn tác dụng gì nữa. Lấy năng lực bây giờ của nàng thì cho dù có tâm tư gì đi nữa cũng là vô ích. Làm cường giả thì phải tùy thời mà có quyền chủ động. Nếu như chỉ vì một nữ nhân mà phải đấu đến lưỡng bại câu thương thì đó là không đáng giá. Hừ, tên cường giả linh tuệ cảnh này hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng đầu bỏ đi, không để ý tới Phương Vân nữa.